mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20-020, chỉ vội vàng liếc mắt một cái. Viết Tiêu liền cảm thấy một cổ mạnh mẽ lôi kéo nàng hướng phía trước quăng ngã đi. Hiệu sách có nội môn, là chủ nhân ở trong tiệm nghỉ ngơi cư trú địa phương, nàng bắt lấy Hạ Phàm Thiến không bỏ. Vì thế bị cùng nhau kéo đi vào, phòng môn nửa mở ra, có ngã trên mặt đất giá sách tạp nó quan không thượng, Tuyết Tiêu cái khó ló cái khôn bắt lấy không. Cửa chống cự lại kia cổ mạnh mẽ, ngắn ngủi đình trệ một cái chớp mắt sau, nàng cảm thấy quanh mình dòng nước hình thành xoáy nước không thể ngăn cản hấp lực. Đột nhiên một chút đem nàng mang vào lốc xoáy trung tâm, siêu cường đại thủy áp từ sau người mà đến. Phối hợp kia cổ hấp lực tạp nàng đầu váng mắt hoa. Liền bắt lấy Hạ Phàm Thiến sức lực cũng chưa, quanh mình rơi dụng sách vở đều cuốn bay lên tới tạp. Đến Tuyết Tiêu trên người, nhẹ nhẹ vết máu ở trong nước lan tràn khai đi. Tuyết Tiêu trong lúc hỗn loạn không biết bị cái gì tạp trung hôn mê bất tỉnh, Mai Nhất Xuyên vừa vặn đuổi kịp xoáy nước cái đuôi, bắt được ngất xỉu đi Tuyết Tiêu, bị cùng nhau mang tiến xoáy nước nước sâu chung, hiệu sách nội môn dựa tường vị trí có một cái động lớn, vài giây thời gian, hai người liền biến mất ở cửa động, phi thủy hệ dị năng người đã chịu thủy áp ảnh hưởng. Lặn xuống chiều sâu hữu hạn, chẳng sợ mà thế sau đào tới rồi trang bị. Cũng không mấy cái có phương diện này chuyên nghiệp tri thức cùng huấn luyện, hơn nữa Tuyết Tiêu cùng Mai Nhất Xuyên tốc độ quá nhanh, chờ Lạc Thanh Phong cùng Tiêu Ngũ đuổi tới thời điểm đã không thấy bóng người, Tiêu Ngũ ở ven đường. Xe taxi bên cấp phía sau Trần Nhị Ca so cái thủ thế, ý bảo cẩn thận, Lạc Thanh Phong không phát hiện Tuyết Tiêu hoặc là Mai Nhất Xuyên. Cảm thấy không thích hợp, vào hiệu sách, trong tiệm một mảnh hỗn độn, vừa rồi xoáy nước dẫn lực bị xảo diệu khống chế ở hiệu sách nội. Bên ngoài người không hề sở giác, phiên đảo trôi nổi thư tịch cùng tạp vật lấp đầy không gian. Lạc Thanh Phong đẩy ra ngăn cản vật đi phía trước tìm kiếm. Hắn không có thể thấy nội môn, lại thấy dấu ở giá sách Hạ Tang Thi, màu xanh lục đôi mắt ở tối tăm trong nước lập lòe. Tốc độ hơi hiện thong thả mà chiều hắn bơi tới, vươn tay thực gầy, tựa hồ gặp lại liền đoạn, Lạc Thanh Phong dễ dàng mà tránh ra. Phản trảo quá đối phương kéo đến trước người tới vặn gãy cổ hắn. Tang thi trong mắt quang mang tùy theo ảm đạm mơ siêu màu xanh lục ánh sáng lại càng ngày càng nhiều, Lạc Thanh Phong bỗng nhiên bị người kéo hạ, quay đầu lại thấy là Tiêu Ngũ, hắn mãn nhãn kinh hoàng, chỉ hướng phía sau, không biết khi nào trở về các tang thi đã đem nhà này hiệu sách vây quanh. Những cái đó màu xanh lục ánh sáng như là đêm hè ánh sáng đom đóm. Mỹ lệ lại nguy hiểm mơ siêu bị hút vào xoáy nước trung tâm sau lật đi lật lại Mai Nhất Xuyên thiếu. Chút nữa liền Tuyết Tiêu cũng chưa bắt lấy. Cảm giác như là bị đột nhiên chụp phi lại nặng nề mà rơi vào đáy nước. Đợi cho choáng váng cảm không có sao. Hắn lập tức mang theo Tuyết Tiêu thượng phù, dầm một tiếng ra thủy sau Mai Nhất Xuyên thở phì phò. Duỗi tay chụp phủi Tuyết Tiêu mặt, uy uy, tỉnh tỉnh. Hắn xác định Tuyết Tiêu còn có hô hấp sau mới bình tĩnh lại. Cầm đèn pin đánh giá quanh thân hoàn cảnh, cao cao vách đá hiện ra mái vòm môn hình dạng. Bơi lội khi mang theo dầm tiếng nước có tiếng vọng, con đường phía trước tựa hồ rất dài. Đen như mực nhìn không tới cuối, Mai Nhất Xuyên kéo Tuyết Tiêu bơi sau khi. Dưới chân có thể chạm được mặt đất, mực nước dần dần từ bả vai lui giảm đến bên hông. Vì thế hắn ngược lại đem Tuyết Tiêu bối lên, bên tai tràn đầy bơi đứng thanh cùng chính mình tiếng. Thở dốc, Mai Nhất Xuyên bảo trì cảnh giác, dưới chân đụng phải bậc thang, đi lên đi sau rốt cuộc rời đi mặt nước, đi vào khô ráo trên mặt đất, hắn đại khái đi rồi 3-5 mét khoảng cách Mai Nhất Xuyên đem Tuyết Tiêu dựa tường buông, giơ đèn pin hướng phía trước phương nhìn lại, dừng ở thành thị phía dưới mái vòm môn kiến trúc thông đạo. Thật dày vách đá tường, tường trên đỉnh phương còn có từng hàng đèn quản, này nên không phải là cái hầm trú ẩn đi. Hắn mới vừa như vậy tưởng, liền thấy Tuyết Tiêu cao mày tỉnh, Tuyết Tiêu khụ điểm nước. giơ tay xoa xoa còn có chút phát ngốc đầu. Bỗng nhiên nhìn thấy một đạo ánh sáng chiếu lại đây, làm nàng giơ tay che đậy, còn sống đi. Mai Nhất Xuyên hỏi, Tuyết Tiêu nhìn hắn một cái, xác nhận là người một nhà sao, mới lau mặt thượng thủy. Đại não từng đợt đau, đây là nào? Nàng nhíu mày hỏi, Hạ Phàm Thiến đâu? Người nhìn thấy Phàm Thiến. Mai Nhất Xuyên ngồi xổm xuống, cũng nhíu mày nói, ở đâu? Trong nước, Tuyết Tiêu một bên giải thích, một bên sờ sờ chính mình cái gáy phát đau địa phương. Lấy ra một tay huyết, đau nàng hít hà một hơi, Mai Nhất Xuyên sau khi nghe xong sắc mặt có chút khó coi. Nữ nhân, chưa thấy qua, Tuyết Tiêu yên lặng từ trong không gian lấy ra đạo cụ cho chính mình cầm máu xử lý. Nàng hồi ức một lần ngay lúc đó tình huống nói, ta chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt, trường tóc, lớn lên rất dọa người, nhưng không phải mắt lục, mọi người đều biết, mắt lục còn sáng lên 100% là tang thi, này trong nước chẳng lẽ còn ở một khác nhóm người. Mai Nhất Xuyên ninh mi trầm tư lên, nhưng bắt đi Phàm Thiến cùng ngươi tỷ không phải tang thi sao? Vì cái gì nữ nhân kia muốn đem Phàm Thiến kéo về đi? Trừ phi bọn họ là một đám mơ siêu, Tuyết Tiêu nói. Đỡ tường đứng lên, ngửa đầu đánh giá sẽ bốn phía, chỉ vào đen như mực thông đạo phía trước nói. Đây là nào, có thể là bị nước trôi vào thành thị ngầm hầm trú ẩn. Nói như vậy nói được không vì cái gì sẽ có chứ chúng ta bên ngoài người xuất hiện ở trong nước. Mai Nhất Xuyên đi theo nàng đứng dậy, cũng hướng phía trước phương nhìn lại, tang thi xuất hiện thời điểm. Nếu phòng bị kịp thời có thể lui lại đến hầm trú ẩn tị nạn. Chỉ là lưu thủ ở chỗ này biên người không nghĩ tới hậu kỳ tai nạn sóng thần sẽ trực tiếp đem toàn. Bộ tuân Nam Thành đều cấp immersive Tuyết Tiêu dán tưởng hướng phía trước đi đến. Vừa đi vừa nói chuyện, đạo lý ta đều hiểu. Nhưng ngươi thật sự không có bất luận cái gì về phương diện này tình báo sao? Mai Nhất Xuyên hắc mặt nói. Ta nếu là có đã sớm đi cứu Phàm Thiến, nói lên Hạ Phàm Thiến. Tuyết Tiêu không khỏi mị hạ mắt, quay đầu lại xem hắn kia đánh giá ánh mắt làm Mai Nhất Xuyên sởn tóc gáy. Cảnh giác nói, làm gì, người có bạn gái này không thành vấn đề sao? Tuyết Tiêu hỏi, có cái gì vấn đề? Mai Nhất Xuyên hừ một tiếng, hướng phía trước đi đến. Ta cùng ngươi không giống nhau, ngươi là cái pháo hôi. Tử vong liền kết thúc, ta phải sống đến đại kết cục, tương đương với ở thế giới này định cư cho nên yêu đương giao bạn gái loại sự tình này tương đối. Tới nói thực tự do, không có hạn chế, rốt cuộc trong nguyên tắc cũng không có cùng hắn an bài như vậy nhân vật Tuyết. Tiêu nghe xong, có điểm điểm hâm mộ, mắt trông mong mà nhìn hắn nói, đại kết cục là cái gì? Ngươi không biết. Mai Nhất Xuyên có điểm khiếp sợ kịch bản chỉ cho chính mình tham dự xuất diễn. Ngươi lại không phải không biết Tuyết Tiêu hư thanh, ta lại sống không đến đại kết cục, đương nhiên không biết Mai Nhất Xuyên duỗi tay gãi gãi đầu. Nói cho ngươi cũng đúng, đại kết cục là nam nữ chủ cùng nữ chủ lốp xe dự phòng nhóm cùng nhau cứu vớt thế giới. Tiêu diệt sở hữu tang thi, dẫn dắt nhân loại tiến vào tân kỷ nguyên, Tuyết Tiêu. Ngoà kép, hắn cùng nữ chủ lốp xe dự phòng nhóm hạnh phúc sinh hoạt ở cùng nhau. Mai Nhất Xuyên gật đầu, một bên chú ý chung quanh động tĩnh, thần sắc nghiêm túc, ngươi hiện tại biết ta huynh đệ có bao nhiêu thảm đi. Lại nói tiếp ngươi khả năng không tin, ta còn có phiên ngoại tình tiết, nam nữ chủ phiên ngoại. Không, nữ chủ cùng lốp xe dự phòng nhóm he phiên ngoại chi nhánh, chờ một chút. Này đều có nam chủ còn như thế nào cùng nam xứng he a? Này không phải hậu cung sao? Này quá không được thẩm đi. Tuyết Tiêu sợ ngây người. Có hậu cung tuyến thế giới đều sẽ bị hài hòa rớt a. Mai Nhất Xuyên xua xua tay. Ý bảo nàng bình tĩnh. Tiếp tục nói. Cái này phiên ngoại tuyến giảng chính là vài tháng sau đại gia chúc mừng kỷ nguyên mới đã đến. Tiệc tối cuồng hoan. Sau đó các nam phụ cùng nữ chủ thâm tình thổ lộ. Nguyện ý vì nàng chung thân không cưới, chỉ bảo hộ nàng một người. Nữ chủ thực cảm động, liền thừa dịp say rượu theo chân bọn họ cộng độ đêm đẹp, Tuyết Tiêu một câu thô tục tới rồi bên. Miệng còn chưa nói đi ra ngoài liền nghe Mai Nhất Xuyên lại nói. Ngày hôm sau, nam chủ biết được việc này sau ghen tị, nữ chủ liền đi hống, cùng hắn thề nói đời này cũng chỉ thích hắn một người, đi hắn miêu. Tiết Tiêu nghe được nghiến răng nghiến lợi, nam chủ không thể độc chiếm nữ chủ thực thương tâm. Lại cảm thấy không thể đuổi đi mặt khác nam xứng làm nữ chủ thương tâm. Vì thế quyết định trộm rời đi. Tiết Tiêu tức giận mà trừng mắt hắn, Mai Nhất Xuyên buồn cười nói. Người như vậy nhìn ta làm gì? Loại này cốt truyện ta cũng thay ta huynh đệ khó chịu a. Nhưng là không có biện pháp, thế giới tuyến trước tiên định ra tới. Chúng ta chính là muốn dựa theo như vậy cốt truyện đi xong mới có thể, hắn đi rồi. Lúc này liền đến phiên ta lên sân khấu, ở hắn đi thời điểm đi tìm nữ chủ, cùng nữ chủ nói ta huynh đệ đối với ngươi cỡ nào hảo. Hiện tại cỡ nào thương tâm ơ siêu, Mai Nhất Xuyên thở dài. Sau đó nữ chủ liền đi hống hắn, cuối cùng đem ba cái lốp xe dự phòng phân đi địa phương khác trấn thủ. Ngày lễ ngày Tết mới gặp mặt, Tuyết Tiêu nghe xong vẫn là thực tức giận, lửa giận dưới đáy lòng cọ. Cọ cọ mà trường, nhưng lại vô pháp phát tiết, nàng vẫn luôn kiên trì chính là đi xong chính mình nên đi cốt truyện. Người khác như thế nào, đặc biệt là vai chính như thế nào đều cùng nàng không quan hệ, Tuyết Tiêu căm giận nói. Như thế nào cảm giác toàn văn đều ở ngược hắn một người. Chính ngươi nói, nữ chủ văn sao, Mai Nhất Xuyên phiết nàng liếc mắt một cái. Hơn nữa nữ chủ mỗi điều cảm tình tuyến cũng ở ngược. Người cũng nói qua, ngược luyến văn sao, Tuyết Tiêu không hé răng, đột nhiên an tĩnh. Trong thông đạo quanh quẩn hai người tiếng bước chân, đi tới. Mai Nhất Xuyên bỗng nhiên, bất quá ngươi nói đúng, cái gì? Đều ở ngược hắn một người, Mai Nhất Xuyên nói. Liền ngươi đều ở ngược hắn, Tuyết Tiêu. Ngoà kép, quá chân thật, Tuyết Tiêu đáy lòng về điểm này phẫn nộ ngọn lửa bỗng nhiên liền diệt hai người đi. Rồi một khoảng cách, đừng nói người sống, tang thi cũng chưa thấy một con, đi bộ đại khái trăm tới mễ, chỉ thấy được một đổ cao cao cửa sắt ngăn cản đường đi, Tuyết Tiêu hơi hơi ngẩng đầu đánh giá trước. Mắt này nói thoạt nhìn liền rất rắn chắc cửa sắt nói. Người có chìa khóa sao? Mai Nhất Xuyên hắc mặt hồi, người thấy nó có lỗ khóa sao? Trên cửa sắt không có gì hoa hòe loè loẹt hoa văn. Cũng không thấy lỗ khóa hoặc là mật mã khóa, giống như là hai cái khối vuông sát bên cùng nhau, lại đổ đến kín mít, Tuyết Tiêu tả hữu nhìn vòng. Nói, ta có ống phóng hỏa tiễn, có thể tạc. Mai Nhất Xuyên tới gần cửa sát, duỗi tay gõ gõ, ta cũng có, nhưng thật tạc môn khả năng khai không được, đôi ta lại sẽ rời đi cái này mỹ lệ thế giới, Tuyết Tiêu khinh thường mà cười nói. Ta ước gì rời đi thế giới này, ta không được. Ta phải đi cứu ta bạn gái, Mai Nhất Xuyên nghiêm túc nói, hai người đối với cửa sắt gõ gõ đánh đánh. Nghiên cứu nửa ngày cũng không có biện pháp, nếu thật là hầm trú ẩn, như vậy nơi này môn chỉ có thể dựa vô trong mặt trang bị khởi động chốt mở, ngươi có vạn có thể. Chìa khóa thì sao? Mai Nhất Xuyên hỏi, Tuyết Tiêu. Có, Mai Nhất Xuyên toan. Sâu kín nói, người như thế nào cái gì đều có. Có thể là bởi vì ta sống không đến đại kết cục đi, Tuyết Tiêu lười vừa nói. Từ trong không gian lấy ra vạn, có thể, chìa khóa thìa nói. Dùng một lần, quý hiếm dương bảo vật mới khai ra tới. Ta cũng chỉ có hai, dùng một lần không mệt. Mai Nhất Xuyên ý bảo nàng chạy nhanh động thủ. Tuyết Tiêu đối với cửa sắt sử dụng đạo cụ vạn, có thể, chìa khóa thìa, hệ thống nhắc nhở màu đỏ cảnh. Cáo, đạo cụ không có hiệu quả. Tuyết Tiêu, ngoà kép, Mai Nhất Xuyên hỏi, làm sao vậy, như thế nào không khai? Đạo cụ không có hiệu quả, vô pháp đối nó dùng, Tuyết Tiêu tức giận đến giận đá cửa sắt. Dùng một lần, sử dụng không có hiệu quả ngươi cũng khấu ta đạo cụ. Người cái rác rời keo kiệt quỷ liên minh. Đạo cụ không có hiệu quả nói. Chẳng lẽ đây cũng là cốt truyện môn? Mai Nhất Xuyên nhíu mày. Ta đi đem Thanh Phong mang lại đây. Vai chính lại đây đi cốt truyện nó tổng nên nể tình đi. Tuyết Tiêu nhìn hắn đi rồi hai bước lại quay đầu lại cùng chính mình nói. người cũng cùng đi, không lưu người tại đây trông coi. Mai Nhất Xuyên nói, nhìn cái gì, này liền một cái lộ, lại nói người nhái tang thi chỉ chảo nữ nhân, lưu ngươi một người tại đây, ta nếu là sau khi trở về ngươi không có làm sao bây giờ. Nói đúng, lập tức cũng không nên tách ra hành động, Tuyết Tiêu đi theo hắn cùng nhau lại đi trở về tới khi. Vũng nước, nàng lại lần nữa sử dụng thủy hệ dị năng quyên. Xuống nước trước nói, lúc ấy có thủy áp cùng hấp lực, cảm giác như là dị năng, có thể là bởi vì ngươi không buông tay. Cho nên mới làm như vậy, Mai Nhất Xuyên nhưng thật ra nhớ rõ cái kia động. Hiệu sách động hẳn là thẳng liền bên này, Tuyết Tiêu vào nước sau. Ở nước sâu xoay vòng. Mới cảm thấy Mai Nhất Xuyên nói không đúng là mơ siêu phạm vi quá lớn, hiệu sách động mới bao lớn. Đại khái có thể có hai người thông qua, nhưng là phía dưới khuếch tán thủy vực lại phẳng phất không có biên giới. Ở như vậy dưới nước nên đi phương hướng nào mới là đi thông hiệu sách vị trí căn bản vô pháp phán. Đoán, Tuyết Tiêu cùng Mai Nhất Xuyên ở trong nước dùng thủ thế giao lưu khi. Đột nhiên cảm thấy từng đợt khủng bố thủy áp tự thượng mà đến. Quay cuồng sóng nước đem hai người tách ra khai, nàng bị thủy áp cùng quay cuồng thủy đoàn nhóm va. Chạm, trong chớp mắt liền nhìn không thấy Mai Nhất Xuyên đi đâu. Này một mảnh dưới nước hắc ám so với trong thành chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng cũng may nàng có tang thi thị lực. Còn có thể miễn cưỡng thấy rõ quanh mình, cảm giác này giống cực nàng bị xoáy nước hấp dẫn xuống. Nước nháy mát, Tuyết Tiêu ổn định thân hình, nỗ lực quan sát bốn phía. Nếu là Thanh Phong bọn họ đủ may mắn, có lẽ cũng sẽ bị kia xoáy nước mang xuống dưới. Sự thật chứng minh nàng lại một lần đoán đúng rồi, ở. Quay cuồng trong nước, Tuyết Tiêu thấy hai cái quen thuộc bóng người, Hồng Phát bị Lạc Thanh Phong bắt lấy. Mặt đã nghẹn đỏ, cả người nhìn qua như là gần chết cá lung tung huy xuống tay ý đồ bơi lội, Tuyết Tiêu lập tức du qua. Đi, duỗi tay khi cùng Lạc Thanh Phong tầm mắt tương tiếp, hai người lại bị quay cuồng sóng nước ngăn cách, Hồng Phát này sẽ cũng thấy nàng. Liều mạng ánh mắt ý bảo, hắn dưỡng khí hao hết. Toàn dựa nín thở, Lạc Thanh Phong tình huống cùng hắn giống nhau. Hai người đều là mệnh huyền một đường, nhưng mà Tuyết Tiêu trong không gian cũng không có hô hấp. Khí quay cuồng sóng nước đem Lạc Thanh Phong cùng Hồng Phát cũng tách ra. Tuyết Tiêu cùng Mai Nhất Xuyên từng người cứu một người, Tuyết Tiêu ở kia nháy mắt bản năng du hướng. Về phía Lạc Thanh Phong, cắt gao mà bắt lấy hắn tay. Cúi người hôn tới, Lạc Thanh Phong nhìn gần trong gang tấc người hung hăng mà nhíu hạ mi. Mà Tuyết Tiêu lại không có nghĩ nhiều, mang theo hắn hướng hầm trú ẩn phương hướng bơi đi, thủy hệ dị năng giả lặn tốc độ thực mau. Lấy hôn độ khí về điểm này thời gian cũng đủ nàng mang theo Lạc Thanh Phong thượng trồi lên mặt nước, nhưng Tuyết Tiêu trăm triệu không nghĩ tới. Trên đường trở về nàng không chỉ có cùng Mai Nhất Xuyên đi lạc, còn thượng phù sai rồi địa điểm mơ siêu ầm một tiếng ra thủy sau. Nàng còn không kịp đi xem Lạc Thanh Phong trạng thái, liền thấy kia mắt sáng ánh đèn ở trong thông đạo lập lòe. Ba con người nhái tang thi ngồi canh ở cửa thông đạo. Phát ra lục quang mắt chính lạnh lùng mà nhìn ở dưới nước hôn môi hai người, tác giả có lời muốn nói. Đã tới chậm, cảm tạ ở 2019, 1129, 21, 23. 45 đến 2019 trừ 11 đến 30 23 16 59 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ xuẩn trứng con lừa con đàn vũ phi dương một cái cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ A viên 20 bình thanh khê 10 bình đến xa đến sơ 22.907.677 8 tháng MM2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.